Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 342, Thần quốc phi thăng. Sấm sét đầy vải, quang rắn loạn vũ, phảng phất mạt thế tới. Kim quang xuất hiện, điềm lành muôn vàn, nhất phái tiên gia phong độ. Đường binh đi theo người khác ngẩng đầu lên. Chỉ gặp trên bầu trời thoáng qua một hồi dày đặc sấm sét, sau đó tựa như bầu trời nứt ra giống vậy xuất hiện một đạo kim quang. Đạo kim quang này như vậy chói mắt, cầm chung quanh đen nhánh tầng mây chiếu sáng biến thành bảy màu rực rỡ màu sắc. Liền liền xem những cái kia tia chớp cũng chẳng phải chói mắt. Rồi sau đó, kim quang càng ngày càng sáng, vậy càng ngày càng chiều rộng. Tựa như ở trên trời đang có một cái mới mặt trời xuất hiện như nhau. Tựa như ngay tại chớp mắt bây giờ, kim quang biến mất không gặp. Thay vào đó là treo lơ lửng trên không trung mọi chỗ đình đài lầu các. Mà ở đình đài lầu các trước là một tòa lóe kim quang nhàn nhạt to lớn cánh cửa. Vô số màu trắng tường vân giống như sợi bông giống vậy ở đình đài lầu các bây giờ bồng bềnh. Thỉnh thoảng còn sẽ thấy được một ít tiên hạc ở lầu các gian bay qua. Phảng phất tiên cảnh vậy, đình đài lầu các và chung quanh bị kim quang choáng váng nhuộm đã biến thành bảy màu rực rỡ mây đen chào đón, càng lộ vẻ được khí thế phi phàm. À, thần tích xuất hiện, đây là thần linh chỗ ở thần giới, đây là chúng thần đất nước, đây chính là ta địa phương muốn đi. Phía trước, ông già kích động hô to, cái này là ảo ảnh, điện ảnh hiệu quả đặc biệt, còn là ảo cảnh. Đường binh càng cẩn thận, nhưng vào lúc này, một đạo bạch ngọc thềm đá từ không trung quang môn xuất hiện. Một cấp hướng phía dưới tượng thần trải tới, cuối cùng đã tới tượng thần dưới chân trên tế đài. Trên tế đài một lớn chất ma hạch bị nấc thang đè một cái, nhất thời tạo thành một cổ linh khí nồng nặc, hướng trên trời bay đi. Đường binh mở mắt rồng thấy rõ ràng, những ngọc thạch này nấc thang thật đúng là chính là ngọc bậc thang bằng đá dáng vẻ. Chỉ bất quá cảm thấy không phải thực chất, nhưng lại giống như là thực chất dáng vẻ. Thần linh ở trên cao, mời rộng mở ngài ôm trong ngực, tiếp nhận ngài hèn mọn người làm đi. Trước mặt ông già bỗng nhiên vứt đi trong tay pháp trượng, tập tễnh đứng ở cấp thứ nhất ngọc trên bậc thang đá. Lúc này, ông già quay đầu lại, lưu luyến nhìn một cái mình tộc nhân, cung tiễn kim vu phi thăng thần giới. Hầu hạ thần linh, thôn thụ bộ lạc mọi người miệng đồng thanh nói, ta đi. Ông già nói xong, liền lại không có bất kỳ lưu luyến, mà là xoay người hướng nấc thang một cấp đi lên trước. Ông già mỗi đi qua một đoạn nấc thang, vậy một đoạn nấc thang bỗng biến mất không gặp, phảng phất từ không xuất hiện ở nơi này như nhau. Tư, thật thần kỳ, đường binh, người này thực là tại phi thăng sao? Thỏ chết bằm nhỏ giọng nói, có gì thật thần kỳ, nhưng mà không đúng à? Hắn mới tương đương với nhân tộc tu sĩ kim đan kỳ. Khoảng cách phi thăng còn sớm chứ? Đường binh hỏi, tư, ta cũng không biết đâu. Thỏ chết bằm nói, đường binh và thỏ chết bằm trao đổi là thông qua linh hồn lối đi ở trao đổi. Mà người ở bên ngoài xem ra, đường binh là đang khiếp sợ nhìn bầu trời ở giữa đình đài lầu các. Trên thực tế, cũng không có ai đi chú ý đường binh tinh tử chúng, bởi vì bọn họ theo đường binh như nhau, đều là ngửa đầu nhìn trời, nhìn cái đó ông già từng bước đi trên trời đi tới. Ông già đi rất chậm lại rất mau, tựa hồ cũng chỉ hơn một phút dáng vẻ. Ông già lại đến quang môn bên cạnh, sau đó ông già cũng không quay đầu lại một bước bước vào quang môn. Không quay đầu lại nữa, cung tiễn đại nhân, mấy ngàn người lại là đồng thanh chúc mừng. Nhưng lúc này, đường binh chán nhưng là có chút suốt mồ hôi dáng vẻ. Mắt rồng dẫu sao là long tộc thần thông một trong, vẫn có thể thấy một ít người khác không thấy được chuyện. Ngay tại ông già bước lên cuối cùng một đoạn nấc thang, đứng ở quang môn trước mặt thời điểm, Đường Binh rõ ràng thấy được quang môn trong đó lao ra một cổ màu băng lam hơi thở. Ông già ngay tức thì biến thành tượng đá, rồi sau đó, kim môn tựa như chấn động một cái, thân thể của lão giả đổi được nghiền, từ tán đến chung quanh tầng mây trong đó, hóa thành tầng mây trong đó vậy không đáng kể một viên bụi bặm. Rồi sau đó, một cái hư ảo linh hồn xuất hiện ở quang môn trước mặt, bị quang môn hấp thu vào, một chút vùng vẫy cũng không có. Đây là muốn làm gì? Ném nhưng phàm thể thịt lốp xe, chỉ chừa tinh thần trường sinh. Không nên à? Đường Binh đột nhiên nghĩ đến một ít đáng sợ sự việc. Chán cũng có chút muốn toát mồ hôi. Bất quá Đường Binh vào lúc này không để ý tới toát mồ hôi. Ông lão linh hồn bị thu nạp vào quang môn sau đó. Quang môn trong đó đột nhiên bốn vẩy chỗ từng đạo kim quang, hướng mọi người ở đây chiếu sáng tới. Đồng thời, một đạo ánh sáng màu trắng nhưng theo hướng tượng đá bên tay phải vậy mười mấy đứa nhỏ trong đó một cái, kim quang vào cơ thể. Người ở chỗ này đều là cả người chấn động một cái. Sau đó một hồi sảng khoái thanh âm từ bọn họ trong miệng phát ra. Tựa như đạo kim quang này vào cơ thể dáng vẻ rất là thoải mái. Đường Binh tự nhiên là có một đạo kim quang vào cơ thể. Chỉ bất quá âm dương căn nguyên châu run run gian, đạo kim quang này liền tiến vào căn nguyên không gian trong đó. Căn nguyên châu hấp thu kim quang vào bên trong, sau khi luyện hóa lại đem kim quang phun ra ngoài, thẳng tới Đường Binh thức hải. Đường Binh vậy phát ra như vậy thanh âm. Kim quang đến thức hải thì dừng lại, mang cho thức hải tương đối lớn chỗ tốt, thần thức trở nên mạnh mẽ, linh hồn thể đổi được hơn nữa ngưng tụ, đầu óc cũng thay đổi thông minh, óc vách ngăn cũng thay đổi được cứng cáp hơn. Sau đó, đạo kim quang này chia hai phần, trừ dừng lại ngay trong óc một phần khác nhưng dọc theo kinh mạch ở cả người di động, cuối cùng thẳng tới hạ đan điền, hấp thu kim quang quá trình kéo dài ước chừng hơn 10 phút mới kết thúc. Mà lúc này, trong bầu trời đình đài lầu các cũng sớm đã biến mất không gặp. Liền liền những cái kia mây đen cũng không có. Trong bầu trời mặt trời như cũ lóe sáng, ánh mặt trời như cũ nhức mắt. Trong gió vậy lại cũng không có khí tức băng hàn. Tựa như, mới vừa rồi mây đen, quang môn, đình đài lầu các cũng không có xuất hiện qua như nhau. Nhưng đây quả thật là xuất hiện, Đường Binh còn chiếm được tương đối tốt chỗ, chẳng những thức hải đổi được mạnh hơn, hắn còn thông qua hấp thu băng hàn linh khí tới cường hóa thân thể, luyện hóa kim quang tới mở rộng và dịu dàng củng cố kinh mạch và đan điền. Làm hết thảy quy về yên lặng sau đó, mọi người sự chú ý mới từ trên bầu trời chuyển tới trên mặt đất. Nhất là trên mặt đất tượng thần bên tay phải vậy hơn 10 cái không lớn đứa nhỏ trên mình. Rất rõ ràng, một cái đứa nhỏ trên mình còn bị ánh sáng trắng bọc che lấp. Mọi người không có đi quấy rầy cái đó đứa nhỏ, vẫn là yên lặng chờ đợi. Lại là nửa giờ trôi qua, cái đó đứa nhỏ trên người ánh sáng màu trắng rốt cuộc biến mất. Đứa nhỏ vậy mở mắt, thấy được mấy ngàn đôi nóng bỏng ánh mắt. À, đứa nhỏ có chút sợ hãi. Ha ha, thụ nhân, đừng sợ. Xem ta, thôn thượng tù trưởng, một cái lỗ võ chiến sĩ đứng dậy, đi tới đứa nhỏ bên cạnh, ôn hòa nói, thôn thượng tù trưởng, ta mới vừa rồi trong giấc mộng, rất dài một giấc mộng, gọi là thụ nhân đứa nhỏ còn có chút xấu hổ dáng vẻ. Đó là thần linh ở chiếu cố ngươi. Ngươi không phải đi theo Vu sư đại nhân học tập vu thuật sao? Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đạt được thần linh chiếu cố người. Ngươi là bị thần linh chọn chúng thôn chúng ta thụ bộ lạc nhiệm kỳ kế vu sư. Thôn thượng tù trưởng ôn hòa nói, ngoặc kép, đối thoại vẫn còn tiếp tục. Tù trưởng đang an ủi mới nhập vu sư. Cái này,